Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Ran ngưng tụ siêu năng váy tâm biện pháp. Ca, ngươi nói nhanh lên, ta chỗ này còn có ngươi từ Nam Hải đảo bến cảng chỗ đó gửi trở về cây dừa đường. Kẹo, ngươi nói là rời bến thi đấu đi, trận đấu kết quả như thế nào đây? Hắc, đừng đề cập, đập vào đảo cũng không có. Chính là mấy ngày nay trong tin tức thường xuyên nói trong thế giới kia tâm đảo. Dương Ngự nắm bắt, Miss Matthews mặt, hệ Ghost Pokemon khí thể trạng thái hạ vẫn rất thú vị nhi. Có thể tùy ý địa biến hình. Ca, đừng đùa á, Miss Matthews đều muốn bị ngươi chơi xấu. Dương Tiểu Ngọc tức giận địa vỗ vỗ Dương Ngự cánh tay. Ca, không có bị thương à? Không có, đảo là chậm rãi chìm xuống, là một đám quay lót, sôi nổi địa liền lên đảo, sau đó hòn đảo không chịu nổi gánh nặng, cứ như vậy chìm xuống. Tại bệ cửa sổ kia đóa nở rộ đóa hoa vàng bên cạnh. Tiểu Rigirok đang phơi nắng lấy thái dương, nghe được Dương Ngự nói chuyện, không thể bố trí không đồng ý địa chấn động đầu. Ha ha ha, thú vị như vậy. Hoa, wow, Waylord làm thế nào nhảy a? Có phải hay không rất có co giãn? Cùng đạn Pokebo đồng dạng. Dương Tiểu Ngọc ngưỡng cái đầu tưởng tượng trong chốc lát. Tóc cũng là theo rủ xuống. Híp mắt dần dần sáng lên. Nghĩ đến cái kia hình ảnh. Cùng heo heo đồng dạng. Chính là tại trên đường cao tốc vận heo xe đồng dạng. Lắc lư thời điểm. Đám kia heo heo chen tới chen lui bộ dáng chính là đám kia quay lót sôi nổi bộ dáng. Dương Ngự cười nói, hoa, ca, người bồi thường ta hình ảnh cảm ơn a. Dương Tiểu Ngọc trong đầu đám kia quay lót mơ hồ trong đó biến thành giống heo vương. Biến đổi tựu không về được. Chán ghét, Dương Ngự cười vươn tay cánh tay đi ngăn cản Dương Tiểu Ngọc liên hoàn bàn tay. Đập cũng không nặng, cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Dương Ngự ca, kia, Đông Hải Long cung bí cảnh trong. Thật sự có Long Vương sao? Dương Tiểu Ngọc một bên nhìn xem kia một cái trên mặt đất bò qua bò lại Bratini. Một bên hiếu kỳ vô cùng hỏi, bên trong có Long Vương. Hơn nữa là một đầu thiên vương cấp thực lực Dragon Knight. Còn có... Đông Hải Long cung bên trong giống như là thủy tinh cung đồng dạng. Có tất cả lớn nhỏ cung điện. Hơn nữa là tại Thâm Hải A. Thế nhưng tại bí cảnh trong, người là có thể hô hấp. Dương Ngự không sợ người khác làm phiền địa kiên nhẫn giải thích. Dương Tiểu Ngọc lại một lần nữa hãm vào đối với Đông Hải Long cung tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Đối với nữ sinh mà nói, sáng long lánh tốt đẹp sự vật. Từ trước đến nay đều là như vậy mê người. Dragon Knight ai? Ca, cái này một cái Dratini chính là Dragon Knight con nối dõi. Dương Tiểu Ngọc che miệng kinh ngạc. Dương Ngự hân nhiên gật đầu. Nói tiếp, là một cái con mái Dratini. Đúng, ta chỗ này vẫn thu thập lấy Dratini lột xác hạ xuống ra. Có thể chế tác thành tinh gây nên ủng ra. Đến lúc đó chúng ta đi tìm người làm giày. Hoa, quá xa xỉ. Ta nghe chúng ta ban có một bạn học nói qua. Dratini lột xác hạ xuống ra chế tác đồ vật. Đều rất quý. Dương Tiểu Ngọc kinh hô. Đến lúc đó cho người Ran cũng làm một kiện tiểu phong y à. Ai nha, cưng nừng, đau buốt đau. Miss Matthews, cũng làm cho người một kiện. Cũng làm cho người một kiện. Miss Matthews không biết lúc nào bay tới Dương Ngự trên tóc, trông thấy Dương Ngự như vậy bất công bộ dáng. Vừa nhìn chính là thật lâu không có bị nhổ quá mức phát quên chính mình gọi cái gì. Anh, Miss Matthews cũng phải mặc áo ra. Ha ha ha, wow, ca, người thật thê thảm a. Dương Ngự sờ sờ đầu mình, liếc mắt nhìn Miss Matthews tay. Khá tốt. Không có bị túm hạ xuống một rúm mau. Miss Matthews tức giận khí. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng, Tiểu Ngọc, vẫn có một việc cùng ngươi nói. Đến lúc đó chưa nói ra ngoài a. Dương Ngự tùy ý mis mắt giơ điều quyền truy bộ ngực hắn. Ngữ khí ngược lại là thoáng chăm chú một ít. Bất quá cũng không nghiêm túc. Ừ, ca, ngươi nói đi, ta sẽ không nói ra ngoài. Dương Tiểu Ngọc dùng sức địa điểm điểm đầu. Trong lòng ôm Ran cũng vô cùng nghiêm túc đi theo gật đầu. Lúc này, một cái không rõ chân tướng hắc sắc khí cầu thổi qua. Ran ngẩng đầu, ánh mắt ra hiệu. Dấu lớn D, o tròn rầm rầm đông Hunter nhanh chóng trơn trượt qua một bên. Nó không nghe là được. Ta phi bớt, tiến hóa, Dương Ngự đặc biệt nói rõ Pokemon loại hình. Về tiểu tiểu ngư, Dương Tiểu Ngọc rõ ràng cũng không nhiều. Lúc trước một đoạn thời gian Dương Ngự một mực ở bên ngoài. Cơ bản không có cơ hội cùng Dương Tiểu Ngọc nói Milotic sự tình. Cùng lúc đó, Dương Ngự lấy ra Pokeball bên trong hào quang lóe lên. Zui, cùng cá ướp muối vương bất đồng. Milotic bản thân tại tiểu tiểu ngư thời kỳ hình thể liền tương đối bình thường còn hơi nhỏ. Tiến hóa về sau, cũng là cơ bản bình thường. Không giống cá ướp muối vương khoa trương như vậy địa so với bình thường Gyarados muốn đại nhiều. Tạm thời đóng lại cửa sổ, Dương Ngự vô cùng yên lòng cầm Milotic tại chính mình tiểu gia trong gọi xuất ra. Hoa, đây là Dương Tiểu Ngọc tiếng thứ nhất. Sau đó, hoa, hoa, hoa, tất cả trong phòng đều là Dương Tiểu Ngọc, hoa hoa, âm thanh. Cũng không biết tiếp tục bao lâu. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt slowpoke, Ran cũng giống như vậy. Theo Milotic thân mật địa dùng đầu đụng vào tại Dương Tiểu Ngọc trên bờ vai còn có nhẹ nhàng liếm. Láp một chút Ran sinh ra kẽ hở, một người nhất tinh linh rồi mới từ trong rung động tỉnh ngộ lại. Kéo lỗ, Zui, Milotic cùng Ran cũng có thể thông qua một loại đặc thù tâm linh cảm ứng. Cảm ứng được hai bên giữa đăm chiêu suy nghĩ, trừ Ran siêu năng váy tâm còn chưa một lần nữa ngưng tụ. Nhưng tâm linh cảm ứng năng lực, sớm địa khôi phục, hai cái hữu hảo Pokemon hai bên giữa dùng đẹp nhất hảo ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Hoa, ca, này thực, quá bất khả tư nghị. Milotic, trời ạ, là Milotic, Dương Tiểu Ngọc nỗ lực địa đè thấp chính mình thanh âm. Cuối cùng thanh âm tựa như biến thành một mảnh tuyến đồng dạng. Kích động không kềm chế được. Dương Ngự cười đưa tay. Lại một lần nữa cưng chiều địa sờ sờ Dương Tiểu Ngọc tóc nói. Đúng vậy a, là Milotic. Cho nên, bí mật này có thể là chúng ta muốn cộng đồng bảo thủ. Ừ, Dương Tiểu Ngọc điên cuồng gật đầu. Tóc đều có chút tán loạn. Tuy Dương Tiểu Ngọc bây giờ còn là học sinh cấp 3, sắp nghênh đón cái thứ hai niên cấp, thế nhưng Milotic xuất hiện ý vị như thế nào? Dương Tiểu Ngọc trong nội tâm vẫn rất minh bạch, đây là muốn so với Gyarados, so với Ran còn muốn hy hữu Pokemon, thông qua người vì đào tạo thành công lao Milotic, quá ít. Gần như chỉ tồn tại ở trên Internet tài năng trông thấy Milotic hình ảnh. Hiện tại, một cái thật sự rõ ràng Milotic, giờ này khắc này, cư nhiên tựa ở nàng Dương Tiểu Ngọc trên bờ vai, vẫn còn ở cùng nàng Ran trò chuyện với nhau. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Hết thảy cũng sẽ tốt. Dương Ngự cũng không có nói quá nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào Ran trên người. Hắn hiện tại có đầy đủ lực lượng, nếu như là tại cả nước giải thi đấu lúc trước, có lẽ hắn còn không có cái kia năng lực đi trợ giúp Ran lấy được phải lần nữa ngưng tụ siêu năng váy. Tâm tài nguyên, hiện tại, không đồng nhất, thực lực, vĩnh viễn là tối cường ngạnh đạo lý. Zui, tại cửa sổ hoạt động một chút tiểu Regirock cẩn thận thông qua từng tầng sách hình thành bậc thang đi xuống. Nơi này vốn là cho Ran chuẩn bị, kia đóa tiểu tiểu đầu ngón tay cỡ hoa cúc, hiện tại đã có Miss Matthews khuôn mặt kia cỡ. Ta trong ấn tượng, có một vật, có thể hỗ trợ ngưng tụ Ran siêu năng váy tâm. Tiểu Rigirov lời nói xuất kinh người. Kéo lỗ, đúng, là cái gì? Dương Tiểu Ngọc không thể chờ đợi được địa hoảng sợ nói. Ran siêu năng váy tâm, thế nhưng là liên quan nó tiến hóa. Nếu như có thể khôi phục siêu năng quần tâm, Kiran liền có tiến hóa làm Gadiva tính khả năng. Tiểu Rigirok hòn đá kia phát ra thanh âm. Giờ này khắc này, quả thật chính là âm thanh của tự nhiên. Kéo lỗ, Ran đôi mắt bỗng nhiên địa sáng ngời. Lập tức lần nữa ảm đạm. Thế nhưng thời gian dần qua, từng điểm lại một lần sáng lên. Hết thảy cũng sẽ tốt. Cùng trước kia so sánh, Ran đã tương đối hạnh phúc. Anh, lôi cát, Rigirok tiên sinh, xin hỏi là vật gì có thể trợ giúp Ran một lần nữa ngưng tụ váy tâm? Dương Tiểu Ngọc nghiêm túc hỏi. Dương Ngự vỗ đầu một cái. Chính mình thật sự là đột nhiên có chút ngu ngốc. Tiểu Rigirok là cái gì? Cho dù là từng mai trí tuệ hạch tâm, thế nhưng nó chứng kiến hết thảy, nó kinh lịch, tuyệt đối phong phú, một ít bí ẩn tin tức, nó khẳng định cũng rõ ràng, đây quả thực là hóa thạch sống tồn tại. Dương Ngự tuy không biết Rigirok trí tuệ hạch tâm đến cùng tại thế giới Pokemon còn sống bao nhiêu năm, thế nhưng, gặp được một ít Dương Ngự không nghĩ ra sự tình, cầu trợ nó đáp án, tuyệt đối không sai. Thế giới Pokemon có một chút thần kỳ tảng đá, như First Stone, Woodward Stone, tại tương ứng thuộc tính Pokemon khuyết thiếu thực lực tiến hóa thời điểm. Như cũ có thể cung cấp cường lực năng lượng tiến hành tiến hóa. Không biết siêu năng thạch bây giờ còn có hay không tồn tại. Thế nhưng, ta biết có một vật, khẳng định có thể trợ giúp Ran một lần nữa ngưng tụ váy tâm. Nó chính là siêu năng phiến đá. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.